Đại kiếp chủ, chương 99, lên đường ma tức hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trời không chiếu cố ta thiên nguyên. Mấy lần hàng kiếp tại thế gian, nhưng ta tiên bối nghịch thiên phấn khởi. Lực sắn hồng hoang, một sợi tiên diễm, truyền thừa vạn năm, sống sót sau tai nạn tiên đạo hồng xương. Tiên phong đung đưa, nhưng lệch khi sơ chỗ chật hẹp, oan nghiệt chi khí không tiêu tan. Tư tà sinh ác không dứt, ta tiên đạo tử đệ, khi buộc tóc trượng kiếm, lấy nghịch thiên thần thông, đi phục ma thủ đoạn, dẹp yên oan nghiệt, hộ ta tiên đạo, nay 10 năm một lần thăng tiên hội, ma tức hồ bên trong đặng yêu ma, bên trong hung hiểm gian khổ, từ không nói nhiều, vẩy máu ác thổ, cũng khi tự cam, hung hiểm bên trong có tạo hóa, sinh tử thời khắc gặp tiên cơ. Duy nhìn các ngươi bẩm cầm đạo tâm, không phụ tiên hồn, dẹp yên yêu ma trở về ngày. Ta từ nấu rượu là các ngươi chúc. Thanh Dương Tông Phi Vân Sơn bên ngoài, rộng lớn vô biên biển mây ở giữa, đã tọa lạc 5 chiếc to lớn pháp chu. Mỗi một chiếc pháp chu đều như là núi nhỏ, cũng giống như yên lặng bất động lơ lửng ở giữa không trung. Nếu có người từ phía dưới nhìn lại, liền sẽ cảm nhận được to lớn cảm giác đè nén. Mà trên Phi Vân Sơn, Thanh Dương Tông cơ hồ tất cả trúc cơ phía dưới đệ tử đều đã nhưng tụ tập ở đây, chia làm đội năm, đều là đi theo chỉ huy đệ tử sau lưng, khí thế hùng ngang, nghe theo lấy Thanh Dương Tông tông chủ Trần Huyền ngang dạy bảo. To như vậy Thanh Dương Tông trên dưới, một mảnh nghiêm túc ngưng trọng. Đợi cho Trần Huyền ngang câu nói sau cùng nói xong, bên người Thái Thạch trưởng lão liền động thân quát khẽ: Thanh Dương Tông đệ tử tề tụ hay không? Thần Tiêu Phong đệ tử 67 người, chỉ huy người đệ tử chân truyền nghiêm cơ, chỉ chờ tiên mệnh. Tử Vân Phong đệ tử 52 người, chỉ huy người đệ tử chân truyền vô tình, chỉ chờ tiên mệnh. Long Ngâm Phong đệ tử 36 người, chỉ huy người đệ tử chân truyền mạnh, thật đúng là chỉ chờ tiên mệnh. Ngự Thần Phong đệ tử 48 người, chỉ huy người đệ tử chân truyền Tử Lâm Lãng, chỉ chờ tiên mệnh. Tiểu Trúc Phong đệ tử 65 người, chỉ huy người chân truyền đại đệ tử Phương Nguyên, chỉ chờ tiên mệnh. Ở phía dưới, mỗi một ngọn núi chỉ huy đệ tử đều là cất giọng hét lớn, thanh âm khuấy động, tiếng vọng tại sơn nhạc ở giữa. Nếu như thế, trèo lên pháp chu, lên đường. Thái Thạch trưởng lão ra lệnh một tiếng, 5 chiếc to lớn pháp chu liền ầm ầm cùng kêu lên vang, mở ra cửa khoang. Lập tức ngũ phong đệ tử đều cá hàng đạp trên thang mây, hướng pháp chu bên trong bước đi, trật tự rành mạch. Bọn hắn đều sẽ theo pháp chu này trước chạy tới ma tức hồ phụ cận trúc tiên đài, ở nơi đó sẽ có sớm đi qua các trưởng lão tiếp ứng, sau đó đưa bọn hắn tiến vào ma tức hồ tham dự thí luyện. Thí luyện sau khi kết thúc mới ra đến tham dự thăng tiên đại hội. Chỉ là đến lúc đó có tư cách đi ra tham gia thăng tiên đại hội, liền không biết còn có thể thừa bao nhiêu người. Nhưng ma tức hồ bên trong hung hiểm, mọi người đều biết, những đệ tử này nếu quyết định muốn đi vào, liền cũng đều làm xong chuẩn bị tâm lý. Có thể hay không đi ra, liền đều là mệnh. Mà tại những này tham gia thí luyện đệ tử tiến vào pháp chu thời điểm, chung quanh mặt khác không cần tiến về ma tức hồ một đám đệ tử, chấp sự bọn người, liền tất cả đều ở bên cạnh ngưng mắt xem lễ. Gặp được chúng đệ tử cái kia sục sôi hào khí, cũng đều đang âm thầm thấp giọng nghị luận. Thần Tiêu Phong quả nhiên không hổ là bây giờ Thanh Dương Tông đệ nhất phong, đệ tử đông đảo, tu vi cũng mạnh. Long Ngâm Phong hay là giống trước đó đồng dạng, nhân số tuy ít, lại từng cái đều là thực lực không phải tục. Tử Vân Phong nhất là bình thản lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, thực lực sợ không kém Thần Tiêu Phong. Ngự Thần Phong đệ tử cường hãn nhất, ánh sáng khí thế kia liền làm người ta kinh ngạc. Tiểu Trúc Phong, một mảnh tán thưởng bên trong, lập tức toát ra mấy cái không giống với thanh âm. Đám người kia muốn đi làm gì? Ông trời của ta, làm sao còn có luyện khí tầng 5 đệ tử tại? Bọn hắn đi theo làm cái gì? Muốn đi ma tức hồ cho ăn yêu ma sao? Tinh khí thần nhìn cũng không tệ, nhưng thực lực này không khỏi cũng quá thấp điểm. Còn có mấy vị kia? Bọn hắn lúc nào vào Tiểu Trúc Phong? A, vị kia áo đỏ nha đầu. Nàng không phải Thần Tiêu Phong đệ tử a? Làm sao cùng Tiểu Trúc Phong lăn lộn đến một khối? A, như thế một đám vớ va vớ vẩn, cùng tiến tới là muốn làm cái gì? Nghe chung quanh tiếng nghị luận, ở một bên xem lễ Tiểu Trúc Phong mấy vị chấp sự trên mặt đều có chút nhịn không được rồi. Hơn một tháng này đến, bọn hắn cũng thật sự là chịu đủ. Từ khi Vân trưởng lão Khâm Định Phương Nguyên là Tiểu Trúc Phong chân truyền đại đệ tử, bọn hắn Tiểu Trúc Phong liền không ít gặp chế giễu cùng đối xử lạnh nhạt. Liền ngay cả tông chủ đều tự mình hỏi thăm qua Tiểu Trúc Phong muốn hay không điều mấy vị cao thủ tới trấn giữ nói. Có thể Vân trưởng lão vô luận là đối với ai, cũng chỉ là một câu. Đó chính là đem chuyện này giao cho Tiểu Trúc Phong chân truyền đại đệ tử Phương Nguyên đi quyết định. Các trưởng bối không cần hỏi đến, giao cho hắn liền giao cho hắn đi. Mấy vị chấp sự tin tưởng Phương Nguyên thông minh, sẽ không làm chuyện điên rồ. Có thể hết lần này tới lần khác, Phương Nguyên làm sự tình liền xem như không ngốc, cũng thực sự nhìn không ra chỗ nào thông minh tới. Trong thời gian một tháng này, không biết có bao nhiêu người đang chăm chú Tiểu Trúc Phong chuẩn bị, nhưng đều nhìn không rõ. Trên thực tế, đừng nói bọn hắn nhìn không rõ, ngay cả mấy vị chấp sự đều nhìn không rõ. Diễn luyện trận pháp, ngược lại là một kiện đáng giá chuyện khẳng định. Chúng đệ tử thực lực không đủ, tự nhiên muốn lấy trận pháp làm chủ. Có thể mấy vị kia quái thai, là mời đi theo làm cái gì? Nữ nhân điên kia, thế nhưng là ngay cả Đan Hà Cốc đều không muốn nàng. Nhưng trong một tháng này, nàng liền tùy tiện ngồi tại Tiểu Trúc Phong luyện đan. Đan phường kia ngay cả ô chấp sự đều không cho tới gần. Các loại chân quý dược liệu cầm đi vô số, cho tới bây giờ không chịu nói luyện cái gì đan. Ngốc đại cá kia, thế nhưng là Tử Vân Phong khí đồ, lúc nào trở thành Tiểu Trúc Phong đệ tử. Còn có cái kia tên gọi Hậu Quỷ Nhi gia hỏa, nghĩ tới hắn mấy vị chấp sự liền tức giận. Bại hoại môn phong a, ai? Vô luận như thế nào, lần này chúng ta Tiểu Trúc Phong là tất nhiên phải bồi thường cái úp sấp. Bất quá cũng không quan trọng, theo lấy ý của Vân trưởng lão, vốn là không có ý định trông cậy vào những hài tử này mang về bao nhiêu tài nguyên đến. Có thể còn sống trở về chính là vạn hạnh. Liền ngay cả Bạch chấp sự cũng không muốn nghĩ lên một tháng qua góp đi vào tài nguyên. Chỉ có thể ai thanh than thở. Ma Tức Hồ thí luyện, từ trước đến nay đều là một lần cơ hội phát tài. Những này tiến nhập Ma Tức Hồ các đệ tử, đoạt được tất cả tài nguyên, sẽ có một nửa nộp lên tiên môn. Một nửa kia chính mình giữ lại. Dĩ vãng chư phong, các đệ tử mỗi nhập Ma Tức Hồ một lần, đều là tiên môn kho tàng tràn đầy thời điểm. Nhưng Tiểu Trúc Phong có thể không nghĩ như vậy. Bọn hắn đã không cầu hồi vốn, chỉ cầu nhiều mấy cái đệ tử còn sống trở về. Bởi vậy bọn hắn vẫn luôn không có đối với Phương Nguyên yêu cầu qua cái gì. Lúc đầu chiếu bọn hắn ý tứ, đem Phương Nguyên lưu tại trong tiên môn cực kỳ tu luyện tốt nhất, để tránh ở bên ngoài đã trải qua hung hiểm, ngoài ý muốn vẫn lạc. Thế nhưng là Vân trưởng lão lại khác ý, ngược lại là cảm thấy bọn hắn có chút ánh mắt thiển cận. Tiên môn trước kia cũng không ít có hy vọng đệ tử, đều là bởi vì tiên môn bảo vệ quá độc ác, kết quả ngược lại thành tựu không cao. Chẳng hết thảy tùy duyên, để chính hắn làm chủ. Ha ha, Tiểu Trúc Phong chư vị sư đệ, bảo trọng, hy vọng gặp lại lúc các ngươi sẽ còn mấy cá nhân còn sống. Tiểu Trúc Phong bên cạnh chính là Thần Tiêu Phong đệ tử. Ngay tại trèo lên thuyền thời điểm, Thần Tiêu Phong chân truyền đệ tử Lưu Mặc Chân chợt vừa quay đầu đến, nhìn qua Tiểu Trúc Phong đệ tử hì hì cười một tiếng. Ở bên cạnh hắn cũng lập tức có mấy vị Thần Tiêu Phong đệ tử phá lên cười. Một đám Tiểu Trúc Phong đệ tử lập tức thần sắc xấu hổ, trên mặt tức giận, nhưng lại không dám công nhiên bác bỏ hắn. Lưu Mặc Chân, người tốt nhất vẫn là nhắm lại cái miệng đó đi. Quả ớt nhỏ ánh mắt lạnh lùng hướng về Lưu Mặc Chân nhìn sang, thần sắc có chút bất thiện. Đứng ở Thần Tiêu Phong đệ tử phía sau nhất Nghiêm Cơ cũng không nhịn được mở miệng nói, Lưu sư đệ, đừng nói nữa. Ha ha, Lăng sư tỷ, chúng ta Thần Tiêu Phong xem ra coi là thật chứa không nổi ngươi. Chấp sự năm lần bảy lượt gọi ngươi tới, ngươi không chịu đến, cũng phải đi cùng Tiểu Trúc Phong một bọn người lăn lộn đến một khối. Thật sự là tiền đồ, ngươi sao không trực tiếp bái nhập Tiểu Trúc Phong môn hạ đâu? Lưu Mặc Chân cũng không như thế nào để ý tới Nghiêm Cơ, vẫn là nhìn xem quả ớt nhỏ lạnh lùng nói ra, ta yêu ở đâu, ngươi cũng quản được ta. Chấm, quả ớt nhỏ lập tức lửa giận lên cao, đưa tay cầm bên hông roi, không cần để ý tới hắn. Phương Nguyên thấy thế, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ quả ớt nhỏ bả vai, ra hiệu nàng không cần tức giận. Quả ớt nhỏ đối với Phương Nguyên vẫn là có mấy phần tín nhiệm. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, phi thân lướt vào Pháp Chu đi. Lúc này chúng đệ tử đều đã trèo lên thuyền, chỉ còn lại Thần Tiêu Phong đệ tử Nghiêm Cơ cùng Phương Nguyên còn ở bên ngoài. Nghiêm Cơ quay đầu nhìn Phương Nguyên một chút, lắc đầu, bỗng nhiên đưa tay, đem một đạo ngọc phù hướng về Phương Nguyên ném tới. Sau đó hướng Phương Nguyên ôm quyền, nhẹ nhàng thở dài nói, Phương Nguyên sư đệ, trước đó ngươi ta gây cũng không vui sướng. Nhưng ta hy vọng ngươi còn nhớ ta một câu. Nếu thật là gặp hung hiểm, tuyệt đối không thể cậy mạnh. Nhất định phải đưa tin tại ta. Ta sẽ kịp thời tiến đến tương trợ. Phương Nguyên nghe, ngược lại là nao nao. Trầm mặc nửa ngày, mới nhẹ gật đầu. Nói, đa tạ. Nghiêm Cơ không nói thêm gì nữa. Quay người liền muốn đi vào trong Pháp Chu. Bỗng nhiên Phương Nguyên tiếng gọi. Nghiêm Cơ sư huynh. Nghiêm Cơ nao nao, quay đầu hướng hắn nhìn lại. Ngươi còn có lời nói? Phương Nguyên khẽ trầm mặc một chút. Nói khẽ, ngươi ngự hạ đệ tử cũng không phải là đều rất phục ngươi. Đây là tối kỵ, cẩn thận ủ thành sai lầm lớn. Nghiêm Cơ nao nao, lại là có chút không vui đứng lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Thần Tiêu Phong đệ tử, tốt cũng được, hỏng cũng được, đều là chính chúng ta sự tình. Ta là Thần Tiêu Phong chỉ huy, tự nhiên có ta phụ trách. Ngươi hay là trước coi trọng ngươi thủ hạ cái nhóm này vớ va vớ vẩn đi. Phương Nguyên gặp hắn nói như vậy, liền không nói thêm lời một chữ, quay người vào Pháp Chu. Phương Nguyên sư huynh, gặp được Phương Nguyên, một đám Tiểu Trúc Phong đệ tử lập tức đứng lên, mấy chục ánh mắt đều là tả nhìn xem hắn. Các ngươi đều ở đây nghỉ ngơi thật tốt, một tháng qua nên làm chuẩn bị đều đã làm tốt, liền không cần lại lo lắng. Phương Nguyên thở sâu một hơi, nhàn nhạt phân phó một câu, sau đó quay người đi ra khoang thuyền. Bây giờ hắn đã là chân truyền đại đệ tử, lần này Pháp Chu cũng không còn là trước kia cấp độ kia phổ thông Pháp Chu. Vô luận là pháp trận hay là phẩm chất, cũng cao hơn rất nhiều. Phía trên tự có địa phương thờ hắn tu hành, không cần sẽ cùng những sư huynh đệ khác chen tại một chỗ. Tại đơn độc khoang thuyền bên trong ngồi xếp bằng xuống, Phương Nguyên lấy ra một đạo ngọc giản, thần niệm đánh vào trong đó, liền xuất hiện một thiên lít nha lít nhít văn tự cùng trận đồ. Những vật này Phương Nguyên lúc đầu cũng đã rõ ràng trong lòng, đọc ngược như chảy, nhưng vẫn là lại tìm được. Một lần nữa nhìn một lần, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Trận đồ, không sai. Đan dược, không sai. Phù triện, không sai. Liên tiếp đem các loại an bài lại lần nữa thôi diễn một lần. Phương Nguyên liền để ngọc giản xuống, khe khẽ thở dài, vớ va vớ vẩn thì như thế nào. Trên mặt hắn lộ ra một vòng cười lạnh. Là ai nói vớ va vớ vẩn, liền không làm được một ghế đại yến rồi. Cách chương